Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 15, cuộc đi chơi định mệnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy vòng quanh cái gần hết cái công viên mà chả thấy Uôn đâu, nó nhăn mặt rồi chạy đi mua nước cai scoi kìa, coi kìa, lại gặp Oan ra ngõ. Rộng rồi, chào, nó mở lời chào hắn, tay chụp lấy menu hắn đang cầm. Cô làm gì thế? Hắn nhìn nó, giật mình hỏi. Mua nước, à mà này, thấy Uôn đâu không? Nó buộc miệng hỏi hắn, hắn cho mày khó chịu, mới xa nhau tí mà nhớ rồi sao? Tôi chả biết chàng Uôn của cô ở đâu. Nói gì thế? Nó ngạc nhiên, hắn nói cái quái gì thế? Khoang, cái gì nhớ, rồi chàng Uôn của cô? Hắn hầm à, tôi hỏi cô là mới xa tí mà nhớ rồi sao? Hai hôm nay hắn cứ sao sao ý, không thấy nó thì bực bội trong người, mặt hầm hầm, chạm tí là hỏa ngay, thấy nó hắn lại không còn khó chịu bực bội mà rất thảnh thơi vui vẻ, rồi thấy nó biến khỏi tầm mắt lại như hỏa diệm sơn chờ cháy. Hắn, tìm hắn lúc này hay đập lệch nhịp lắm, có khi nào, bệnh tim không? Không, o chúa ơi, đừng mang cái bệnh đấy vào người con nhé, con chưa muốn chết, con còn yêu đời lắm. Dòng thành tâm cầu khẩn lướt nhanh qua suy nghĩ của hắn. Nhớ cái đầu nhà mi, mà mi đây, Jin của ta đâu? Nó phóng cốc đầu hắn một cái rõ kêu, hờ hờ. Cái này đau đấy, tê tê, Jin của cô khi nào thế? Mà tôi cũng chả biết nữa, nói đi mua nước rồi chạy biến. Tìm bờ hơi mà cũng chẳng thấy. Hắn nhận từ tay bà chủ hám dai ly cà phê đen không đường rồi nói. Tên Uôn cũng bảo đi mua nước rồi trốn luôn, quay sang chủ quán, cho tôi một cappuccino nguyên chất, không sữa, không đường. Nó nghiêng đầu chu mỏ vẻ đăm chiêu rồi nói, thịt, đấy, đấy, nói đố có sai, tim hắn lại đập lệch nhịp nữa rồi này. Bệnh thật sao, mi cũng biết lựa giờ mà đập lệch nhì. Não, ai bảo Nancy làm cái hành động dễ thương kia làm chi? Tim, dễ thương cái van nhà ngươi, đã bảo Nancy không phải luôn, luôn mất rồi. Não, ai bảo ngươi ta nghĩ tới luôn, mà đừng nhắc tới luôn ta, không đau nữa à, tim, sao, não, ta không còn đau mỗi khi nhắc đến luôn nữa, lạ thật đấy. Tim, kệ nhà ngươi, nhưng như thế lại tốt, cái tên Kevin kia sẽ không phải giật ta dậy lúc nửa đêm để tìm thuốc nữa. Thân xác, ở đâu lòi ra thế? Tim, em, não, bốp mi có nghe ta nói cái gì không vậy hả? Hắn bị cái gì đó ném vào mặt. Giày, giày á, theo ngay phía sau là một tiếng hét chói tai. Nancy, au, ui, đau, hỏi gì, hắn la toáng lên khi bị nó nhéo lên hông thêm vài cái nữa. Ta bảo mi đi tìm Uôn và Jin với ta. Chấm chấm chấm, nãy giờ mi thả hồn phiên du xó xỉnh nào thế? Cách chương.